Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, Lam gia tỉ muội. Không phải là các ngươi giết, Tô Cảnh đem Khâu Linh Mai mà nói đón lấy. Nếu như là các nàng giết cương thi mà nói, Khâu Linh Mai phản ứng nhất định sẽ rất kích động, mà Hà Nguyệt cũng sẽ không vẻ mặt xoắn suýt bộ dáng. Ân. Là Lam Mộng Giao tỷ tỷ, Lam Mộng Nam giết, nàng cũng là cương thi. Khâu Linh Mai trầm giọng nói, Mộng Nam từ Hà Lan trở về. Tô Cảnh ngoài ý muốn cảm ứng một lần, phát hiện Lam Mộng Nam quả nhiên ngay tại Hong Kong đây. Nàng tại sao sẽ đột nhiên trở về? Hơn nữa nàng cũng không có Tử Bá Trang, hẳn là không có khả năng trực tiếp thuấn di trở về a. Hơn nữa còn trùng hợp như vậy các nàng gặp được cương thi kết quả là để Lan Mộng Nam cho đụng phải. Giải quyết, trước tiên nói một chút chuyện gì xảy ra. Tô Cảnh hướng về Khâu Linh Mai cùng Hà Nguyệt hỏi. Khâu Linh Mai rất nhanh giải thích lên. Vẫn là cái kia tiệc rượu. Trước đó các nàng không phải cùng Lam Mộng Giao cùng một chỗ đi tham gia một cái tiệc rượu nha. Trong lúc đó vẫn là vô cùng vui sướng. Sau đó... Lam Mộng Giao đoán chừng cũng là nghĩ tỉ tỉ, liền vừa lúc cùng Lam Mộng Nam phát tin nhắn, còn chụp mấy bức ảnh chụp đi qua nói nếu như tỉ tỉ cũng ở liền tốt. Tỉ muội tình thâm, cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Vấn đề chính là, Lam Mộng Nam tự nhiên không thể thuấn di trở về, nhưng là Tiểu Thiến cùng Huyễn Cơ có thể a. Trong khoảng thời gian này Lam Mộng Nam đã càng ngày càng thích ứng bản thân cương thi thân phận. Huống chi Hà Lan bên kia cơ bản cũng không có việc lớn gì. Lúc đầu Lam Mộng Nam liền nghĩ có phải hay không nên trở về đến. Kết quả muội muội vừa nói như thế, vậy liền dứt khoát trở về chứ. Thậm chí Lam Mộng Nam còn muốn cho muội muội một kinh hỉ, liền để Tiểu Thiến hỗ trợ trực tiếp đưa nàng đưa đến tử hội hiện trường. Kết quả, ai biết hảo xảo bất xảo xảy ra chuyện, lại có hai người trà trộn đi vào quấy rối. Tràng diện một lần mất khống chế, cơ hồ tất cả mọi người đều thừa cơ chạy. Lam Mộng Giao mấy người các nàng bởi vì vị trí nguyên nhân cho nên chạy chậm một bước. Kết quả liền tại bọn hắn muốn chạy đi lúc cảnh sát cũng đã đi lên đem hắn đánh chết. Cái này khiến bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là, sự tình vẫn chưa xong. Hai cái này dĩ nhiên là cương thi. Sau khi trúng đạn vậy mà lần thứ hai đứng lên. Hơn nữa còn định bắt Lam Mộng Giao mấy người bọn hắn. Lam Mộng Giao tuy nhiên sợ hãi, nhưng bên người dù sao còn có mới vừa trở thành tử thần Khâu Linh Mai cùng Hà Nguyệt đây. Hai người mới vừa dự định động thủ, kết quả Lam Mộng Nam xuất hiện, trực tiếp biến thân làm cương thi, tùy tiện mà tiêu diệt hai cái kia cương thi. Bất quá, có lẽ là bởi vì Lam Mộng Nam biến thân làm cương thi một màn này đối với Lam đội Lam Mộng Giao quá mức rung động, lại tăng thêm vừa rồi liền nhận lấy sợ hãi. Hơn nữa bản thân cha mẹ của nàng, còn có nàng không thể mở miệng nói chuyện sự tình đều cùng cương thi có quan hệ. Cho nên, nhìn thấy Lam Mộng Nam trở thành cương thi cứu mình, mặc dù nói là rất kích động, nhưng là cái này kích động lại là ngược lại. Rơi vào đường cùng, Khâu Linh Mai cùng Hà Nguyệt chỉ có thể tìm đến Tô Cảnh. Biết sự tình tình huống Tô Cảnh cũng có chút ngoài ý muốn. Thật đúng là quá trùng hợp. Hơn nữa, Lam Mộng Giao phản ứng cũng có chút ra ngoài ý định. Có thể tưởng tượng được giờ này khắc này Lam Mộng Nam tâm tình. Nghĩ, Tô Cảnh nói. Dạng này a, các ngươi đi về trước bồi bồi Lam Mộng Giao. Ta đi tìm Lam Mộng Nam. Ân, hai người ứng thanh, biến mất theo. Sau đó Tô Cảnh cũng đi theo biến mất không thấy. Sau một khắc, cái nào đó công viên ghế dài. Lam Mộng Nam chính hai mắt vô thần ngồi ở chỗ đó. Tô Cảnh đi qua ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm Lam Mộng Nam. Lúc này Lam Mộng Nam mới phản ứng đến. Liền định động thủ. Kết quả phát hiện là Tô Cảnh trước tiên là sững sờ. Sau đó trực tiếp liền nhào tới Tô Cảnh trong ngực. Kiên trì cảm xúc phảng phất tại thời khắc này rốt cục hỏng mất lên. Nước mắt không ngừng chảy ra. Tiếng khóc thút thít vang lên. Một hồi lâu sau, Lam Mộng Nam mới nức nở từ Tô Cảnh trong ngực lên, ngươi đều biết. Nếu như Tô Cảnh không biết, không có khả năng đi thẳng tới nơi này, còn không nói một câu ôm bản thân. Hơn nữa, Lam Mộng Nam cũng không nghi ngờ lấy Tô Cảnh bản sự lại không biết. Ta nên làm cái gì? Mộng Giao nhìn thấy ta trở thành cương thi thời điểm phản ứng. Nàng, nếu như nàng không chấp nhận ta làm cái gì? Lam Mộng Nam lo lắng hỏi. Tô Cảnh lắc đầu nói. Sẽ không, Giao Giao với ngươi tỉ muội tình cảm ngươi cũng không phải không biết. Coi như nàng sợ hãi, thống hận cương thi, nhưng ngươi là nàng tỉ. Chỉ là khả năng quá đột nhiên, nhất thời không có tiếp nhận mà thôi. Thật, thật, Tô Cảnh khẳng định nói. Dạng này à, ngươi đây về nhà trước. Dù sao ở Hà Lan đợi lâu như vậy, về nhà đợi 2 ngày. Về phần Giao Giao, ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ nàng. Nhìn bộ dáng của nàng buổi tối hôm nay hẳn là sẽ không về nhà. Ta sẽ chiếu cố nàng. Tốt à, Lam Mộng Nam đối với Tô Cảnh tự nhiên là 100% tín nhiệm. Tuy nhiên tâm lý còn có chút bận tâm, nhưng là nàng tin tưởng Tô Cảnh khẳng định sẽ xử lý tốt. Tốt, ta trước đưa ngươi về nhà, sau đó lại đi tìm Giao Giao. Tô Cảnh vỗ vỗ Lam Mộng Nam bả vai sau đó trực tiếp thuấn di mang nàng về nhà. Sau đó mới cảm ứng đến Lam Mộng Giao vị trí. Không sai, Lam Mộng Giao vị trí, mà không phải Hà Nguyệt hoặc là Khâu Linh Mai. Từ biết rõ Lam Mộng Giao muốn đi Bàng Thị tập đoàn đi làm, Tô Cảnh ngay tại Lam Mộng Giao trên người thả ra bản thân thần lực cùng giám thị tế bào đề phòng vạn. Nhất, hắn cũng sẽ không để cái gì cũng không biết Lam Mộng Giao ở vào tại nguy hiểm bên trong. Sau một khắc, Tô Cảnh lặng yên xuất hiện. Vừa vặn là, các nàng cũng đợi ở cái nào đó tương tự công viên địa phương. Hà Nguyệt cùng Khâu Linh Mai chính đang dỗ dành Lam Mộng Giao. Chỉ tiếc, hiệu quả tựa hồ cũng không quá tốt. Nhìn thấy Tô Cảnh đến, hai người nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt hướng về Lam Mộng Giao trên người điểm một cái. Ra hiệu hắn làm a, các ngươi đi về nghỉ trước a. Tô Cảnh hướng về hai người nói ra, Giao Giao, vậy chúng ta đi trước. Hà Nguyệt cùng Khâu Linh Mai cùng Lam Mộng Giao lên tiếng chào hỏi. Lam Mộng Giao khẽ gật đầu xem như đáp lại, sau đó liền đi, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Lam Mộng Giao ngẩng đầu hỏi. Tô Cảnh cười, các ngươi hai tỉ muội còn thật có ý tứ. Ta vừa rồi ở tỉ ngươi nơi đó trở về, đưa tỉ ngươi về nhà. Ngươi không nguyện ý trở về thì theo ta đi. Lam Mộng Giao không nói chuyện. Tô Cảnh dứt khoát đưa tay đem Lam Mộng Giao lôi dậy, đừng làm kiêu. Biết rõ chuyện đột nhiên xảy ra ngươi chịu không được, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, ngươi cũng không phải chưa thấy qua cương thi. Hơn nữa Lam Mộng Nam là ngươi tỷ, từ bé chiếu cố ngươi đến lớn, coi như nàng là cương thi, ngươi sinh khí về sinh khí, kinh ngạc về kinh ngạc, thật đúng là có thể về sau tỷ muội không làm a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.